Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta cùng nhau đón nghe tập 156 của Bắc Tống Phong Lưu. Đợi cho Tiễn Thái Sư về xong, Lý Kỳ vừa mới về tới văn phòng, chỉ thấy Tần Phu Nhân đứng ở trước cửa sổ, lại dùng cái loại ánh mắt hồ nghi này nhìn hắn, buồn bực nói, Phu Nhân, người mới vừa rồi cũng nghe thấy rồi, ta đây thực sự không có liên quan gì đến ta. Tần Phu Nhân cũng không có ngốc, lại nghĩ tới hôm trước nửa đêm Lý Kỳ và thầy trò Mã Kiều ở phía trước viện mưu đồ bí mật mấy thứ gì đó thì liền nói, hời, thật như thế sao? Nhưng tại sao ta lại cảm thấy việc này nhất định có liên quan đến ngươi? Việc này còn chưa kết luận, vẫn đừng cho nàng biết thì tốt hơn. Lý Kỳ giang hai tay cười khổ nói, hời phu nhân, ta chỉ có thể nói người nghĩ nhiều rồi. Lời này nói vừa dứt thì ngoài cửa lại có người nói, Chủ tịch hội đồng quản trị, Bạch phu nhân đã tới. Dựa vào, có hết hay không nha, nhiều việc, còn có vẻ lớn hơn việc này đấy. Lý Kỳ vẻ mặt đầy xấu hổ. Tần phu nhân đã ý thức được, nhất định xảy ra chuyện đại sự gì đó, bằng không Bạch phu nhân sẽ không có lo lắng tới như vậy. Hơi trừng mắt nhìn Lý Kỳ, sau đó nhanh chóng về phòng làm việc của mình. Còn chưa chờ Lý Kỳ nói mời vào, Bạch phu nhân cũng rất không lễ phép đẩy cửa đi vào. Câu nói đầu tiên là chỉ bảo tùy tùng nói, các người ra bên ngoài chờ. Rồi sau đó lại đóng cửa lại. Lý Kỳ cố gắng lộ làm ra một khuôn mặt tươi cười, nói, chào bà mẫu, hôm nay tại sao người lại tới nơi này? Ánh mắt lại liếc tới văn phòng của Tần phu nhân, ra hiệu cho bà chớ nói lung tung. Nhưng Bạch phu nhân dường như không có chú ý tới điểm này, hừ nói, Lý Kỳ, cậu nói luôn cho ta biết, có phải cậu đã sớm biết cánh cửa kia tồn tại rồi hay không? Trong lòng của Lý Kỳ không ngừng kêu khổ, còn gượng cười chống nói, cửa gì? Bạch phu nhân mở trừng hai mắt nói, cậu còn ở đó mà giả bộ hồ đồ với ta, ta đã biết chuyện phát sinh hôm qua ở Vương Phủ rồi. Lý Kỳ chột dạ nói, tả tướng nói, dù sao Lý Băng Hạn cùng với Bạch Thế Trung là một đảng, việc này Bạch phu nhân biết được cũng là hợp tình hợp lý. Bạch phu nhân vung tay lên nói, cậu đừng quản là ai nói, cậu chỉ cần trả lời ta, đây hết thảy có phải là đều do cậu ăn bài hay không? Lý Kỳ giang hai tay mờ mịt không biết, cái gì là ăn bài, điều này có quan hệ gì với cháu? Bạch phu nhân cười lạnh một tiếng nói, tốt lắm, đều đến lúc này rồi, cậu còn không chịu thừa nhận. Nhớ rõ ngày ấy cậu lao tâm lực đem tâm tư đề tài dẫn tới hướng quan hệ mặt trên của đại thần và nội thị, còn hỏi ta tính nghiêm trọng của chuyện này, ta lúc ấy cũng có chút hoài nghi, chỉ là không có nghĩ đến, không ngờ cậu phát hiện bí mật kinh thiệt như thế. Cậu giấu giếm ta đây khổ quá nha. Không thể nào, chuyện từ ngày tháng năm nào rồi bà còn nhớ rõ ràng như vậy? Lý Kỳ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bạch phu nhân nói, như thế nào, ta oan uổng cậu sao? Nói thật, ta vẫn luôn đang nhắc nhở chính mình không được nhìn xuống cậu nữa. Nhưng chưa từng nghĩ cho tới bây giờ vẫn xem thường cậu rồi. Bí mật lớn như vậy, không ngờ cậu có thể che giấu kín không kẽ hở. Riêng phần nhẫn lại này, liền không phải là người thường có thể đạt được ha? Việc này ta có thể không cẩn thận sao? Lý Kỳ thay Bạch phu nhân châm một ly trà đưa tới cũng không có phủ nhận, cười nói, bá mẫu, uống chén trà nước. Mà kệ việc này có quan hệ gì với nhau hay không, cháu đều cảm thấy lúc này nói những thứ đó không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch phu nhân nhận lấy chén trà nói, điều này ta cũng biết, nhưng có một vấn đề ta không thể không nói. Vấn đề gì? Vì sao? Vì sao cậu ẩn nhẫn lâu như vậy, cố tình vào lúc đó chọc ra đến? Bạch phu nhân nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Kỳ nói, hay nói giỡn, lúc lão tử gặp nạn, ngoài trừ Bạch Thiền Dạ, Bạch gia các người có vươn tay tới giúp đỡ không? Lý Kỳ nói, bá mẫu, vấn đề này người còn phải hỏi sao? Cháu đều bị Vương Phủ bức bách chỉ còn lại nửa cái mạng rồi, dù sao cũng phải nghĩ cách tự bảo vệ mình chứ. Bạch phu nhân híp mắt nói, thật như thế sao? Ta thấy chưa chắc Vương Phủ nếu ngã, anh quốc công có hy vọng thay vào đó nhất. Nhưng đây hoàn toàn là điều cậu không mong muốn nhìn thấy nhất, bởi vì một khi cậu và anh quốc công phát sinh xung đột, thái sư cũng không thể giúp cậu. Điều này làm cho cậu sẽ có vẻ càng thế đơn lực bạc. Hơn nữa, kẻ thù lớn nhất của anh quốc công trong triều chính là cậu, cho nên nếu cậu không có nắm chắc ngăn cản anh quốc công thượng vị, nhất định sẽ không đem việc này chọc đi ra. Cậu nhất định còn làm một ít sự tình mà chúng ta không biết. Những lời bà nói, Lý Kỳ một chút nóng này cũng không có, nói, vậy ba mẫu người nói, cháu có thể làm mấy thứ gì đó, muốn người không người, muốn quyền không quyền, người coi cháu nghĩ giống người được không, cháu còn kém xa mà. Bạch phu nhân thoáng sửng sốt, bỗng nhiên cười nói, cũng đúng, cậu muốn người không người, muốn quyền không quyền, sự tình phát triển đến nước này cậu thực sự là rất khó làm được gì. Chẳng phải là như vậy sao? Lý Kỳ vội vàng gật đầu, Bạch phu nhân cười nói, như vậy chỉ có một khả năng, Chính là đã có người đang chuẩn bị rồi. Ê, ai? Cậu cũng biết, Bạch phu nhân lúc này mới ngồi xuống, bởi vì bà đã biết điều bà muốn biết, uống một ngụm trà, rồi nói. Đích xác, đứng ở lập trường của cậu, làm như vậy đối với cậu là có lợi nhất. Ôi, khi ta tới, còn khờ dại nghĩ đến dựa vào quan hệ của cậu và thất nương, cậu sẽ đem lợi ích của Bạch gia chúng ta mà suy xét đi vào. Như thế xem ra, cậu vẫn chỉ lo cho chính cậu à? Lý Kỳ ngồi ở đối diện với Bạch phu nhân nói, bà mẫu, lời này của bá mẫu là không đúng. Bạch phu nhân ồ lên một tiếng nói, nguyện nghe cao kiến. Không dám nhận, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Cháu tốt, chúng ta liền đều tốt, dù sao chúng ta là người một nhà mà. Bạch phu nhân vui mừng cười nói, chỉ hy vọng như thế đi, cậu có thể nói cho ta biết cậu có bao nhiêu nắm chắc không? Lý Kỳ nói, người đã hỏi nhầm người rồi, cháu làm sao mà biết? Lời này thật ra Bạch phu nhân tin, gật gật đầu, thở dài một tiếng nói, Lý Kỳ, nếu một ngày kia, Bạch phủ cũng dò dì ra một cánh cửa như vậy, bà mẫu hy vọng cậu có thể nể mặt thất nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng đem sự tình làm tuyệt. Bà hiểu nếu Thái Kinh lại một khi rời núi, như vậy địa vị của Lý Kỳ sẽ lại một lần nữa phát sinh thay đổi long trời lở đất. Lý Kỳ sửng sốt nói, điều này bà mẫu xin yên tâm, cháu vĩnh viễn cũng sẽ không đứng ở mặt đối lập với Bạch gia. Bạch phu nhân cười gật đầu, cảm khái nói, ta từng nghĩ tương lai có lẽ sẽ nói với cậu những lời này, nhưng thật không ngờ tới lại nhanh như vậy. Tốt lắm, ta phải trở về, cậu không cần tiễn. Ấy chậm đã, Lý Kỳ bỗng nhiên nói, bà mẫu, người có đem chuyện này nói cho bá phụ hay không? Bạch phu nhân hiếu kỳ nói, hiện giờ cậu còn sợ cái gì? Bà mẫu chẳng lẽ quên việc này liên quan đến không chỉ có riêng một mình vương tướng? Bạch phu nhân ồ lên một tiếng, ta hiểu được, cậu yên tâm, ta cũng không nói gì. Đa tạ. Bạch phu nhân vừa đi, tân phu nhân liền đi ra. Lần này đều không cần nàng mở miệng, Lý Kỳ lập tức thẳng thắn nói, được rồi, ta thừa nhận, việc này chúng ta là có một chút quan hệ như vậy. Liên tiếp mấy ngày, Lý Kỳ bận từ sáng đến tối. Mỗi ngày đi vào chiều sớm, thấy tận mắt chứng nhận vương phủ từ cường thịnh hướng dần tới suy bại. Đã nhiều ngày, hễ là có cái gì liên quan đến vương phủ, Tống Huy Tông đều đứng ở phía đối lập với lão. Vương phủ cũng rốt cuộc hiểu rõ, kỳ thật ngày đó Tống Huy Tông chỉ là ẩn nhẫn không phát, chứ không phải là thật sự không thèm để ý, hối hận đến xanh cả ruột rồi. Nếu không phải là Tống Huy Tông đã ban tên cho con thần khuyển kia, lão thực sự muốn đem một đao giết cái con gọi là thần khuyển kia đi làm thịt. Nhưng mà Trúc Mãng đi không từ giã, cũng làm cho lão thấy sự tình có rất kỳ quái. Nhưng lão còn chưa có suy xét đến trên đầu Lý Kỳ. Lão cho rằng nếu việc này chính là do con người làm ra, vậy nhất định là Thái Kinh từ giữa làm khó dễ, cũng không phải là lão khinh thường Lý Kỳ, chỉ là bởi vì đã nhiều ngày, vây cánh của Thái Kinh đã bắt đầu chuyển động, hơn nữa vô cùng sinh động, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Mặc dù Lý Kỳ tham dự thì cũng chỉ là một con cờ của Thái Kinh thôi. Hiện giờ vương phủ đều ở trong sợ hãi mà trải qua mỗi ngày, có câu là người đi trà lạnh, nhưng người này còn chưa đi, trà đã nguội rồi. Nguyên bản vương phủ muốn dùng hết tài lực lượng để cứu vãn xu hướng suy tàn, nhưng thu hoạch thì lại quá mức bé nhỏ. Bởi vì không có người nào nguyện ý để ý đến lão, ngược lại thì ném đá xuống giếng không ít. Lương Sư Thành chính là người đi đầu kia, y đem hết thầy chịu tội, thậm chí ngay cả chim nhỏ mất đi đã lâu đều đẩy lên trên người vương phủ. Thực sự là tường đổ mọi người đẩy thêm, cây đổ thì bầy khỉ phá tan à. Hiện tại chỉ còn thiếu một cái cớ để Tống Huy Tông trừ đi vương phủ nữa thôi. Ở trên triều đình, Tống Huy Tông sắc mặt không hài lòng ngồi ở ghế rồng, trong điện là một mảnh trang nghiêm, mỗi người đều cúi đầu. Chu Miễn đột nhiên đứng ra nói, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có việc khải tấu. Vương phủ vừa thấy được Chu Miễn thì trong lòng rùng mình. Tống Huy Tông trầm giọng nói, ái khanh có chuyện gì thượng tấu? Chu Miễn nói, hồi bẩm hoàng thượng, chuyện là như vậy, vi thần hôm qua sau khi lên triều sớm, trên đường trở về đột nhiên có một người đi ra kêu oan. Sau khi vi thần điều tra rõ, hóa ra người này là tôn tử môn hạ thị lang Hứa Tường năm xưa, Hứa Duy. Bởi vì người y cáo trạng địa vị vi phạm, vì vậy vi thần không thể không cẩn thận xử lý, thỉnh cầu hoàng thượng định đoạt. Vương phủ vừa nghe đến cái tên Hứa Tương này, thân mình lắc lư vài cái, suýt nữa thì té ngã. Hóa ra lúc lão vẫn là học sĩ của Tuyên Hòa Điện, liền từng mượn quyền thế của Lương Dư Thành, buộc tội con trai Hứa Phân của Hứa Tương, khiến y bị bãi quan, rồi sau đó lại cướp lấy phủ đệ của Hứa gia. Đều nói giết người không để đầu chỉ xuống đất, nhưng mà vương phủ lại sợ hãi Hứa gia trả thù, dứt khoát ác đến cùng, hãm hại người một nhà, đem người của Hứa gia đều đặt đánh vào đại lao. Coi như là hoàng thiên có mắt, lần này hoàng thượng đại xá thiên hạ, người của Hứa gia cũng liền được thả ra. Về phần tại sao lại cùng Chu Miễn đáp lên, vậy không ai có thể biết, nhưng có thể khẳng định là cũng không đơn giản như Chu Miễn nói. Tống Huy Tông hai mắt hướng tới vương phủ, thoáng nhìn, gặp vẻ mặt kích động này, trong lòng lại tức giận. nói: Vậy cáo trạng người nào? Chính là Thái Tể Vương Phủ. Chu Miễn duỗi hai tay về phía trước nói: Đây là đơn kiện của Hứa Duy. Trình lên đến. Vâng. Tống Huy Tông tiếp nhận đơn kiện, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trên mặt có vẻ càng tức giận. Đột nhiên vỗ đơn kiện xuống bàn một cái, phẫn nộ quát: Lý nào lại như vậy? Phịch một tiếng, trực tiếp khiến Vương Phủ sợ tới mức quỳ dạp trên mặt đất khóc hô: hoàng thượng, vi thần oan uổng à, đây là có người cố ý thiết kế hãm hại vi thần à? Oan uổng. Tống Huy Tông hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cầm lấy một sấp tấu chương thật dày trên bàn kia, trực tiếp ném vào mặt Vương Phủ nói: Vậy những thứ này đều là oan uổng cho ngươi sao? Một sấp tấu chương kia rơi tung tóe xung quanh Vương Phủ, có cái đã mở ra, nhưng chỉ đôi câu vài lời kia, thấy Vương Phủ đã hết hồn. Lý Kỳ thấy như vậy thầm than một tiếng, không thể tưởng được Thái Kinh đã nắm giữ nhiều chứng cứ như vậy, không ngờ có thể chịu đến giờ ngày này, xem ra lão so với ta còn nhẫn nại một ít. Tống Huy Tông giận không kềm được nói: Chấm từ hỏi cho tới nay không có bạc đãi ngươi, ngươi chính là báo đáp ân tình chấm như vậy sao? Thật sự là làm cho lòng chấm lạnh giá, ngươi bảo chấm khoan thứ người như thế nào? Vương Phủ biết rằng chính mình đại thế đã mất rồi, vội nói: Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, vi thần biết tội, vi thần biết tội, kính xin hoàng thượng xem mà vi thần mấy năm nay bên cạnh hoàng thượng tận tâm tận lực hầu hạ hoàng thượng, tha tội thần một mạng. Bất kể thế nào mà nói, Vương Phủ dù sao cùng với Tống Huy Tông ở chung đã nhiều năm như vậy, Tống Huy Tông cũng không có nhẫn tâm đem đánh nhốt vào thiên lao, đứng dậy phẩy hoàng bào, nổi giận đùng đùng rời đi. Không có chỉ tội Vương Phủ ngay trước mặt văn võ cả triều, đã xem như Tống Huy Tông khoan thứ lớn nhất đối với Vương Phủ rồi. Bãi triều. Quần thần vẻ mặt khác nhau, nhưng gần như mỗi người đều là vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa, mà kệ Vương Phủ quỳ dạp trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Phủ đã khiến cho nhiều người tức giận, cũng là nên lúc rời đi. Đại nhân, thần cối thấy Lý Kỳ ra đi thì ý cười đầy mặt tiếp đón. Lý Kỳ ha hả nói: Lúc này cũng không cần khiêm tốn rồi, ngươi lập tức đi tìm các đồng liêu đi túy tiền cư ăn một bữa, xem như chúc mừng nhiều ngày ác mộng cuối cùng kết thúc, thanh toán tính cho ta. Tần Cối ôm quyền nói: Đại tả đại nhân. Ừ, ngươi đi đi. Vâng. Tần Cối mới vừa đi không đầy một lát, Cao Cầu liền đã đi tới nhỏ giọng cười nói: Lý Kỳ, thực sự là chúc mừng, chúc mừng à. Lý Kỳ biến sắc, bị thường nói: Thái úy, đừng chế nhạo hạ quan nữa, ta cùng với vương tướng tuy có chứa nhiều hiểu lầm, nhưng dù sao cũng là quan đồng liêu, nhìn thấy lão ta rơi xuống hoàn cảnh như thế, cảm thấy không đành lòng. Dối trá. Cao Cầu lườm mắt hắn một cái nói: Tiểu tử ngươi chớ làm bộ đó với ta, ta mới vừa rõ ràng nghe người ta nói bảo thân học chính đi túy tiên cư chúc mừng, ngươi lấy đâu ra khoan dung như vậy? Ta thật là rất hiếu kỳ đấy. Thái úy, xin ngươi nhỏ giọng một chút. Lý Kỳ cười ha hả nói: Ta đây không phải thấy ở xung quanh còn có nhiều đồng liêu như vậy sao? Khiêm tốn, khiêm tốn. Cao Cầu hư một tiếng nhỏ giọng: Việc này thực sự không có chút quan hệ nào với ngươi. Lý Kỳ lắc đầu chỉ biết nói: Thì đương nhiên là không phải, không phải. Vương Phủ đến thật chính là cái gì kia, đối với ta đương nhiên là tốt, quan hệ thì vẫn phải có. Cao Cầu nói: Người biết ta hỏi không phải là cái này, ta là hỏi hết thầy phát sinh ở Vương Phủ ngày đó. Ê, này thật là không có, ta vô tội mà. Lý Kỳ lắc đầu như chống bỏi. Cao Cầu hồ nghi nhìn hắn một cái, nghĩ thầm rằng cũng phải, hắn còn trẻ như vậy, không có khả năng có thể hiểu ra đạo lý trong này, chẳng lẽ thật sự là thái sư mưu họa hay sao? Lý Kỳ đã quyết định rồi, dù chết cũng sẽ không thừa nhận. Tuy rằng hiện giờ đại thế đã định, thừa nhận hay không thì cũng không phải là trọng yếu nữa rồi, nhưng nếu để cho người khác biết đây đều là hắn đang âm thầm thao túng, khó tránh khỏi sẽ khiến có người khác phòng bị đối với hắn, đây cũng là một chuyện không tốt. Duy nhất khiến Lý Kỳ tiếc nuối đúng là hắn trước sau vẫn không giấu giếm được Bạch phu nhân. Cũng may Bạch phu nhân là mẹ vợ tương lai của hắn. Ngày đó chiếu thư đã hạ rồi, Tống Huy Tông cuối cùng đã hạ thủ lưu tình, chỉ lệnh cưỡng chế Vương Phủ về hưu, giống như Thái Kinh lúc trước. Nhưng bất đồng chính là Thái Kinh là bị đối thủ đã xuống đài đấy. Tống Huy Tông cũng vì bị bức bách bất đắc dĩ mới khiến cho Thái Kinh về hưu. Nhưng Vương Phủ lại nghịch Long Lân, đây chính là hai loại tính chất hoàn toàn bất đồng. Ngắn ngủn mấy ngày đương triều đệ nhất, thiếu chút nữa đã biến thành tù nhân. Đây cũng là lúc ấn chứng câu nói kia, gần vua thì như gần cọp à. Vương Phủ xuống đài, khắp trốn vui mừng. Cao nhà nội không thể nghi ngờ chính là người vui vẻ nhất. Y rút cục không cần bị Vương Tuyên Ân cưỡi ở trên đầu nữa rồi. Không phải ở Phàn Lâu mời khách, chính là túy tiên cư mời khách, tiêu tiền như nước, hàng đêm xanh tiêu, vô cùng sung sướng. Tuy rằng Lý Kỳ khi đám người Tần Cối lên giọng một chút, nhưng chính bản thân hắn lại có vẻ vô cùng khiêm tốn, đang trốn ở trong phòng làm việc, chuyên tâm xử lý việc kinh doanh. Đang lúc Lý Kỳ rất nghiêm túc thẩm tra văn kiện, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận xôn xao. Rất nhanh cửa liền từ bên ngoài bị người dùng lực đẩy ra, chỉ thấy Triệu Giai mặt đầy tức giận vọt vào, hai mắt trợn tròn nhìn Lý Kỳ. Mã Kiều theo sau cũng tiến vào nói, bộ soái, người rốt cục cũng đã tới. Lý Kỳ nhấc tay bảo Mã Kiều đi ra ngoài trước, rồi sau đó đứng dậy đi lên chắp tay cười nói, Lý Kỳ gặp qua điện hạ. Bịch. Triệu Giai đột nhiên chém ra một quyền trực tiếp đập vào trên mặt của Lý Kỳ. Ôi, một quyền này thật đúng là khiến cho Lý Kỳ bất ngờ, lảo đảo vài bước suýt nữa thì bị đánh ngã xuống đất. Bộ soái. Mã Kiều nghe được bên trong có người động thủ, khẩn trương tiến vào nhìn lên. Thấy Lý Kỳ khóe miệng rớm máu, nhất thời si ngốc. Ở trong ấn tượng của y, gia tình của Triệu Giai và Lý Kỳ giống như là huynh đệ vậy, tốt còn chưa đủ, làm sao mà có thể động thủ chứ? Theo một tiếng kinh hãi, chỉ thấy Tần phu nhân đứng ở trước cửa che cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt trừng thật to. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, lúc giơ tay nhấc chân đều tàn ra hơi thở mê người. Bộ soái. Mã Kiều và Tần phu nhân đồng thời lao đến, Tần phu nhân quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Lý Kỳ liếc mắt nhìn Triệu Giai, thấy y hãy còn tức giận nhìn hắn. Mã Kiều buồn bực nói, điện hạ. Lý Kỳ giơ tay lên thản nhiên nói, phu nhân, Mã Kiều, các ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta có việc muốn cùng điện hạ trao đổi. Giờ đã động thủ con muốn trao đổi, hai người không khỏi sửng sốt. Lý Kỳ lại nói tiếp, phu nhân, phiền toái người đi trước đi ra bên ngoài một chút đi. Mã Kiều, ngươi cũng đi ra ngoài, mặc kệ có động tĩnh gì, không có dặn dò của ta, ai cũng không cho tiến vào. Ồ, nhớ kỹ, đừng để cho người khác nghe lén. Tần phu nhân nghe điều hắn dặn dò, trong lòng ủy khuất muốn chết. Ta đây là quan tâm ngươi, ngươi còn coi ta giống như kẻ trộm, thật sự là buồn cười, cũng lười quản, hừ nhẹ một tiếng liền đi ra ngoài. Mã Kiều cũng không dám cùng với Triệu Giai động thủ, tâm muốn ở lại chỗ này cũng không giúp được Lý Kỳ, nói không chừng còn phải mất mặt, lên tiếng liền đi ra ngoài. Cửa vừa mới đóng xong, Lý Kỳ học những minh tinh ở trong phim ảnh, phi thường đẹp trai, phong độ, lấy tay chùi miệng, liếc mắt nhìn vết máu đang dính trên tay nói, điện hạ, người... Triệu Giai không đợi hắn nói xong liền chỉ vào hắn phẫn nộ quát, người dám nói việc này không liên hệ gì tới ngươi. Lý Kỳ chỗ duỗi tay ra nói, ta không muốn nói đến chuyện này, việc này đợi nói sau, ta hiện tại có việc càng trọng yếu muốn nói với ngươi. Triệu Giai theo bản năng nói, chuyện gì? Lý Kỳ lộ ra một nụ cười mỉm tự cho là mê người, nói, điện hạ, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua đạo lý vuốt mặt về nể mũi ư? Lão tử đây là dựa vào khuôn này mà kiếm cơm đấy, người đây không phải là phá hư bất cơm của ta sao? Hắn càng nói càng kích động. Lời vừa nói dứt thì thình lình lại một quyền đánh qua. Triệu Giai tuyệt đối không nghĩ đến Lý Kỳ cũng dám cùng ý động thủ, một quyền này cũng vừa vặn sức mạnh, khóe miệng vang tung tóe máu tươi nhất thời chảy ra. Triệu Giai bất chấp trên mặt đau đớn vô cùng kinh ngạc hô, ngươi lại dám đánh ta? Đánh ngươi, ta còn đá người nữa. Lý Kỳ lại một cước đá ra, thiếu chút nữa đạp cho Triệu Giai sắp ngất rồi. Liên trúng hai phát, Triệu Giai giờ cũng là thật phát họa, cũng phải nói nâng quyền vung đi qua, bụp. Triệu Giai chỉ cảm thấy một trận đớn đau ở cánh tay. Ngừng mắt nhìn chỉ thấy Lý Kỳ một tay cầm một cây gậy gốp. Vô sỉ, quá vô sỉ rồi. Lý Kỳ cầm gậy gốp kiêu ngạo giơ về phía đầu của Triệu Giai, tựa như nói, người nhà, lại đến nha. Hắn biết mình quyền cước không phải là đối thủ của Triệu Giai, không đùa dẫn lừa dối, xác định vững chắc sẽ bị đánh. Đánh người vẫn tốt hơn so với bị đánh. Triệu Giai tức giận đầu choáng não trướng, thuận tay cầm lên vài cái chén trà ném tới. Còn mẹ nhà ngươi chứ, rất hèn hạ đi. Mệt ngươi thì vẫn là vương tử nha, không ngờ dùng ám khí. Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, khẩn trương bổ nhào về phía bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh thoát, còn chờ hắn kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đánh tới. Lý Kỳ tuyệt không nghĩ đến Triệu Giai sẽ lấy chính mình làm ám khí mà dùng, không để ý bị bổ nhào xuống đất, vẫn khuyết khiếu kinh nghiệm thực chiến. Cứ như vậy mà ưu thế vũ khí trong tay hắn không còn sót lại chút gì. Bang bang, một giò của Triệu Giai dập vào ngực của Lý Kỳ, thiếu chút nữa đánh cho Lý Kỳ tắc thở. Tuy nhiên hắn cũng không kém, đầu gối chọc thẳng vào bụng của Triệu Giai, thiếu chút nữa khiến Triệu Giai đoạn tử tuyệt tôn. Hai người đều méo mặt. Một trận co giật qua đi, hai người bắt đầu ở trên mặt đất quay cuồng đến, quay cuồng đi, quấn triển lấy nhau. Triệu Giai tuy rằng luyện qua võ, nhưng cũng chỉ là khoa chân múa tay, không thể so với đám người Lý Kỳ và Nhạc Vi, hai người cũng không có cái chiêu thức gì đáng nói, xoay thành một đoàn. Người một quyền, ta một quyền, chuyên đấm vào mặt nhau, xem ra hai người bạn họ đều có ý kiến đối với bộ dạng đối phương. Rầm rầm rầm, ôi, còn mẹ ngươi lại đánh vào mặt ta, à, ngươi không nỡ đánh vào lỗ mũi của ta, như nhau, như nhau. Bên trong đánh đập khí thế ngất trời, bên ngoài Mã Kiều nghe thấy thì kinh hồn táng đảm, rất là dãy giụa. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, ta rốt cuộc có nên đi vào hay không? Lúc này Tần phu nhân đột nhiên từ phòng họp đi tới, Mã Kiều không đợi Tần phu nhân mở miệng liền nói, phu nhân, bộ soái đã phân phó rồi, ai cũng không thể tiến vào, người đừng làm khó dễ ta được chứ. Tần phu nhân khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lại liếc về phía văn phòng, đầy mắt đều là lo lắng, nói, ai nói cho ngươi biết ta muốn đi vào, việc vớ vẩn như thế ta mới lười quản, ta chỉ là chuẩn bị đi về. Mã Kiều thoáng sừng sốt, chỉ tay ra phía tới phía sau Tần phu nhân nói, phu nhân, thang lầu ở bên kia rồi. Tần phu nhân nhẹ nhàng a một tiếng, mặt đỏ như máu, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống, cúi đầu, xoay người, rất nhanh đi xuống dưới lầu. Qua ước chừng thời gian uống một chén trà, bên trong rút cục an tĩnh lại. Má Kiều sợ hai người đã đồng quy vu tận, nghĩ thầm rằng, bộ soái chỉ là bảo ta đề phòng không cho người khác nghe lén, nhưng mà không có nói là không chuẩn ta nghe lén à. Y vành tai lại dán vào vách cửa nghe một hồi, ngầm trộm nghe được truyền đến tiếng hai người thở dốc, lúc này mới hoàn toàn thở phào. Ôi, điện hạ, xem người nhã nhặn như vậy, xuống tay cũng thực sự là độc ác, kiểu tóc của ta đều bị người quấy rối rồi. Ôi. Lý Kỳ ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn cái tên mặt mũi bầm dập trong cái gương kia thê thảm rên rỉ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ta còn muốn hỏi ngươi có phải là đàn bà hay không, không ngờ lại dùng móng tay cào ta như đàn bà vậy. Chiều dai cũng không tốt hơn chỗ nào, trên mặt xanh một mảng, tím một khối, cái mũi thì cũng đỏ bừng, mặt khác trên cổ còn có ba vết cào làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Lý Kỳ hừ nói, người đây đã đang làm nhục trí tuệ của nữ nhân, ai quy định đánh nhau không thể cào người chứ, dễ dùng là được rồi, ta không có cả mặt của ngươi, đã đủ cho ngươi mặt mũi rồi. Triệu Giai trợn mắt chừng đe dọa, ngươi có biết ngươi phạm vào ngập trời tội lớn rồi hay không, dám động võ đối với bản vương. Lý Kỳ nói, ta đây cũng là không có cách nào, ai đều biết rằng vút mặt về nề mũi, ngươi vừa mới đến liền đấm vào mặt của ta, ta có thể không trả lại sao? Ta đây chỉ là dùng tính mạng để bảo vệ mặt của ta. Ôi, coi thấy không, ta nói một cái đều đau chết đi được, ngươi. Triệu Giai hừ một tiếng thật mạnh, hai người trầm mặc một trận. Cách nửa ngày, Triệu Giai bỗng nhiên ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói, ngươi tại sao lại phải làm tuyệt như vậy? Là ngươi động thủ trước được không? Ta không phải nói việc này. Triệu Giai nhíu mày nhìn hắn một cái nói, ngươi không cần phải phủ nhận, tuy rằng trong triều rất nhiều người đều cho rằng chuyện này là thái sư ở giữa làm khó dễ, nhưng ta biết rằng đây đều hết thảy đều là ngươi an bài. Thần như vậy sao? Lý Kỳ nói, ngươi có chứng cứ gì? Triệu Giai lắc đầu nói, chứng cứ thật ra ta không có, nhưng ta hiểu rất rõ ngươi rồi, kế sách bực này cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra được, thái sư sẽ không thể nghĩ được việc dùng một con chó đi dẫn vương phủ mắc mưu. Nói xong y lại hít một tiếng nói, kỳ thật ta vẫn luôn hy vọng ngươi và vương phủ có thể biến thù thành bạn, nhưng thật không ngờ ân oán của các ngươi lại càng ngày làm sâu sắc, nhưng ngươi cũng không cần phải làm đến mức một chút đường sống cũng không lưu chứ. Lý Kỳ cũng không có phủ nhận nói, lúc vương phủ lão khinh người quá đáng, tại sao điện hạ không đem lời này nói với lão? Triệu Giai nói, nhưng ta cũng không có thiên hướng lão à? Lý Kỳ lắc đầu nói, điện hạ, chỉ với tác phong ngang ngược kiêu ngạo vô lý của vương phủ kia, cùng với cái tính cách lòng dạ nhỏ mọn kia, cho dù lúc trước không có vương thiên ân, ta cùng với lão cũng sẽ không thể biến thù thành bạn, về phần giao hảo vậy càng không thêm thể nào. Triệu Giai vội la lên, nhưng nếu như vậy ta đây liền. Lý Kỳ nói, liền cái gì? Triệu Giai quay đầu hừ một tiếng. Lý Kỳ nghiêm túc nói, điện hạ, người nếu thật sự cho rằng vương phủ sẽ mang đến cái gì cho ngươi, vậy ngươi có thể là đã quá ngây thơ rồi. Lão kia đều là chỉ vì chính mình thôi, liền cái tính cách hai mặt kia, trở mặt so với giờ trách còn nhanh hơn. Nhớ rõ ban đầu Hà Chấp Trung đề cử lão làm quan đấy, nhưng lão vừa chuyển lương liền thượng tấu buộc tội Hà Chấp Trung. Nếu như người nghĩ dựa vào người như thế mà nói, vậy không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giọ. Điều này ta cũng biết. Triệu Giai than nhẹ một tiếng nói, nhưng ta còn có lựa chọn sao? Đương nhiên là có. Dựa vào vương phủ đây chẳng qua là hạ sách. Triệu Giai vừa nhấc mặt mày nói, lời này có ý gì? Lý Kỳ ngoắc tay nói. Triệu Giai tức giận nói, người không biết lại đây ngồi sao? Ta sợ người đánh ta. Cách một cái bàn nói chuyện vẫn là ổn thỏa một ít, người cũng biết sợ. Thôi thôi, tính ta sợ ngươi rồi. Triệu Giai ảo não lắc đầu, trên mặt lại đau nhức, nghiêng miệng đứng dậy ngồi xuống ghế phía trước bàn làm việc. Lý Kỳ coi bộ dáng thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, nhưng vừa hơi động chính hắn cũng đau chết khiếp, thực là một đôi huynh không ra huynh, đệ không ra đệ nha. Thì nhỏ giọng nói, điện hạ, kỳ thật chuyện của vương phủ này là dịp tốt để cảnh tỉnh người. Thì cựng tất suy, kỳ thật cho dù ta không ra tay, sớm hay muộn lão cũng sẽ đi tới một bước này, bởi vì lão đã làm cho nhiều người tức giận. Mà ngươi hiện giờ mặc dù rất được hoàng thượng sủng ái, nhưng thì tính sao? Cho nên đại thần đều nhìn chăm chăm vào ngươi, nhất cử nhất động của ngươi bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ cùng một cái liếc mắt của vương phủ, đây đối với ngươi mà nói thực sự là một chuyện tốt sao? Triệu Giai co mày nói, vậy ý của ngươi là gì? Lý Kỳ tựa lưng vào ghế ngồi nói, ý tứ của ta không trọng yếu, trọng yếu ngươi là nghĩ như thế nào kia? Ngươi là muốn làm tào thực hay là làm tào phi? Triệu Giai sắc mặt cả kinh ngơ ngác nhìn Lý Kỳ. Hai canh giờ qua đi, Má Kiều tựa vào rào chắn đến sắp ngủ rồi. Đột nhiên cuối cùng cánh cửa từ bên trong mở ra, y khẩn trương tiến lên, tuy nhiên đã nhìn thấy Triệu Giai tức giận từ bên trong đi ra, y quá sợ hãi chỉ vào mặt Triệu Giai kinh hô, điện hạ, mặt của người thế này là thế nào? Trong lòng thì lại thầm nói, người cũng quá vô dụng, ngay cả bộ soái cũng đánh không lại. Triệu Giai tay áo rung lên, tức giận hơn một tiếng, người hãy đợi mà xem chủ nhân của ngươi chịu chết đi. Nói xong liền giận đùng đùng rời khỏi. Mã Kiều sửng sốt cả nửa ngày, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng rên rỉ, khẩn trương đi vào. Khi thấy gương mặt đó của Lý Kỳ thì cả kinh, miệng há thật to. Lý Kỳ khẩn trương nói, người nhà, mau đóng cửa lại đi, để cho người khác nhìn thấy ta còn mặt mũi gặp người nữa sao? Mã Kiều khẩn trương đóng cửa lại, tiến lên dò hỏi, bộ soái, người không sao chứ? Lý Kỳ giận dữ nói, ta có sao hay không, đều viết ở trên mặt, người không biết nhìn sao? Mã Kiều ngượng ngùng nói, bộ soái, người có bị nặng lắm không? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ buồn bực nói, ta làm sao mà biết? Người cũng không phải là không nhìn thấy y vừa tới đã giống như con chó điên vậy, còn mẹ nó chứ, tướng mạo anh tuấn của ta đều bị y làm hỏng rồi. Thôi đi, đừng để ý đến y, mau mang hai quả trứng gà luộc nóng đến cho ta thoa, đau chết mất à. Mã Kiều vừa mới quay lưng, Lý Kỳ đột nhiên nói, đúng rồi, bây giờ phu nhân đang ở đâu? Phu nhân đã về rồi. Lý Kỳ sau khi nghe xong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này cửa đột nhiên mở ra, chỉ thấy tần phu nhân đi đến. Chuyện lớn như thế nàng như thế nào lại yên tâm rời đi? Kỳ thật nàng mới vừa rồi luôn luôn ở dưới lầu 1, thấy Triệu Giai đi rồi liền khẩn trương đi lên. Chết tiệt! Lý Kỳ vội vàng giấu mặt sau đám văn kiện bày ở trên bàn, ấp úng nói, ơi phu nhân, người lúc tiến vào tốt xấu cũng phải gõ cửa chứ, người ta hiện tại không tiện gặp người rồi. Ngươi không cần phải trốn, ta đều nhìn thấy. Tần phu nhân buồn bã thở dài nói, ta vừa mới thấy Vận Vương Điện Hạ nổi giận đùng đùng rời đi, ngươi làm sao lại gây chuyện với y, ngươi và y không phải vẫn rất tốt sao? Lý Kỳ buồn bực ngẩng mặt, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nói, người nào bảo ta gây với y, rõ ràng chính y chọc ta mà, hiện giờ ngoại trừ Vương Phủ ra còn có người nào thảm hại hơn so với ta sao? Kính xin phu nhân đừng nói cho Hồng Nô, miễn cho cô gái nhỏ nhắn kia lo lắng. Tần phu nhân hừ một tiếng nói, người cũng còn có biết có người quan tâm giống như cái dạng này của ngươi bây giờ, ngươi cho là có thể giấu giếm được ai chứ? Thôi, ta cũng chẳng muốn quản nữa. Không, ta căn bản là không quản được, chính người tự giải quyết cho tốt đi. Mã Kiều, người liền đun chút nước ấm lên đây. Còn có trứng gà? Mã Kiều gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Lý Kỳ mong đợi nói, phu nhân, người giúp ta thoa nha. Tần phu nhân thản nhiên nói, đợi lát nữa ta kêu tiểu đào giúp ngươi. Chỉ biết người không tốt như vậy. Lý Kỳ phát huy nguyên vẹn tinh thần a quy nói, vậy cũng tốt, dù sao so với kẻ lỗ mãng Mã Kiều kia động thủ thì tốt hơn. Tần phu nhân nói, chú thường ngoại dạ ấy cũng không khẩn cấp, nhưng Vận Vương bên kia. Lý Kỳ vung tay lên nói, yên tâm, không có chuyện gì đâu. Hai canh giờ về sau, lời nói dối của Lý Kỳ đã vô tình bị vạch trần. Đang lúc Lý Kỳ còn đang soi gương, bỗng nhiên một đám thị vệ vọt vào, đi đầu đúng là Lương Sư Thành. Lý Kỳ, ngươi thật lớn, mặt của ngươi bị làm sao vậy chứ? Lương Sư Thành vừa mới chuẩn bị khởi binh hỏi tội, chờ thấy bộ dạng của Lý Kỳ mặt mũi bầm dập thì nhất thời si ngốc. Lý Kỳ kinh ngạc nói, thái úy, ngươi sao lại đến đây? Lương Sư Thành nao nao, Lý Kỳ, ngươi có biết là ngươi lại chọc vào đại họa rồi hay không? Hả? Ngươi tại sao lại có thể ẩu đả với Vận Vương chứ? Chính là Vương Tử nha. Lý Kỳ chỉ mặt mình nói, làm ơn, chúng ta chỉ là ẩu đả lẫn nhau, ngươi xem mặt ta này. Ẩu đả lẫn nhau đó cũng là lỗi của ngươi. Vận Vương y không vui, ngươi để ý đánh hai quyền là xong, vì sao còn muốn trả đòn? Giờ tốt lắm, mấy vừa rồi Vận Vương đã bẩm báo với Hoàng thượng chuyện ở đây rồi. Hoàng thượng nghe xong mặt rồng giận dữ, mệnh chúng ta tới bắt ngươi giao cho Phủ Khai Phong giam giữ. Cái gì? Lý Kỳ kinh hãi nói, ơi, có nghiêm trọng như vậy hay không? Lương Sư Thành than nhẹ một tiếng vung tay lên, thì về phía sau y tiến lên đây nói, đại nhân, đắc tội. Dừng tay, ai dám động thủ đừng trách ta không khai khí. Mã Kiều đột nhiên che ở trước người Lý Kỳ, đoạn đao nơi tay, khi thế thực sự là một người chấn hải, vạn người không qua được. Trong lòng Lý Kỳ dùng mình quát, Mã Kiều, ngươi muốn ta phản sao, còn không mau tránh ra. Bộ soái, nhanh lên tránh ra, ta không có việc gì. Mã Kiều thấy Lý Kỳ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng có chút mơ hồ, nhưng y vẫn tương đối tin tưởng Lý Kỳ đấy. Nghe hắn nói như vậy thì trong lòng biết là hắn định có biện pháp rồi, lúc này mới tránh ra. Lý Kỳ lại hướng tới Lương Sư Thành chắp tay cười nói, hạ nhân này của ta là từ trên hú xuống, không hiểu quy củ, thái úy chớ trách. Lương Sư Thành ha hả nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi hãy cùng chúng ta đi một chuyến đi. Lý Kỳ nghe giọng điệu hiền lành, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Y biết, y vẫn chưa vì chuyện của Vương Phủ mà ghi hận chính mình. Đúng lúc này, Tần Phu Nhân đột nhiên đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng hoảng hốt, điều nàng lo lắng rốt cuộc đã tới rồi, chỉ cảm thấy thiên hạ như sắp sụp đổ xuống, vội nói, thái úy, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. Lương Sư Thành công đợi Tần Phu Nhân nói cho hết lời đã cắt đứt lời nàng, hô lên, dẫn đi. Lý Kỳ vụng trộm liếc nhìn Tần Phu Nhân, thấy khuôn mặt vừa phẫn nộ vừa lo lắng thì nhỏ giọng nói, phu nhân không cần lo lắng đâu, ta là người mệnh cứng rắn, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Tần Phu Nhân lúc này thực sự muốn mắng cho Lý Kỳ một trận té tát. Nàng từng nhiều lần khuyên bảo Lý Kỳ bên ngoài đừng có cùng người làm ác, ít điểm nhuệ khí, nhưng Lý Kỳ chính là không nghe, còn làm trầm trọng thêm, hiện giờ rốt cục nếm đến quả đắng, quay mặt đi, tức giận không nói được gì, nhưng vẻ mặt lo lắng trong mắt thì không cách nào che giấu. Ngắn ngủn trong hai ngày, Vương Phủ về hưu, Lý Kỳ đi tù. Đây thật sự là so với hí kịch còn hí kịch hơn, chỉ có thể nói là phong hồi lộ truyền, gió bão thay nhau nổi lên, làm người ta mở rộng tầm mắt, cho dù là người thông minh, đầu cũng có chút phản ứng không kịp. Đương nhiên, vui sướng khi người gặp họa, ném đá xuống giếng thì lại càng nhiều. Thái Du tên bạo cỏ này nghĩ đến Lý Kỳ giống như Vương Phủ đều là cái lông ngược của Hoàng thượng, khẩn trương thượng tấu buộc tội Lý Kỳ. Nhưng Tống Huy Tông đối với chuyện này cũng là chẳng thèm để ý, coi như không thấy. Hiện giờ chuyện ông ta đang đau đầu phải xử lý, đó chính là để ai tới thay thế chức vị của Vương Phủ. Chức tể tướng này một ngày cũng không thể thiếu. Trong triều bắt đầu phân chia làm ba cỗ thế cực, một phái là Thái Du, một phái là Lý Ba Ngạn, còn có một phái Thái Kinh. Ba đảng vì chức tể tướng này mà tranh đấu túi bụi. Nhưng về sau, Thái Kinh vẫn dần dần lấy được thượng phong. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, so sánh với hai người còn lại mà nói, lão đã sớm có chuẩn bị. Điều này khiến lão chiếm được tiên cơ. Thứ hai, bởi vì năm gần đây lão nhiều lần thi ân cho lưu dân, khiến hình tượng lão ở dân gian chiếm được thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, cho nên ở dân gian liền danh tiếng của lão là cao nhất. Thứ ba, chính là gần đây cả nước đều đang thực hành cải cách, mà Thái Kinh một đường đi tới đều không có rời cải cách. Về công về tư, không thể nghi ngờ, lão ta đều là ứng viên tốt nhất. Trọng yếu hơn một chút là, kỳ thật trong lòng Tống Huy Tông đã sớm một lần nữa bắt đầu dùng Thái Kinh rồi, cho nên Thái Kinh rời núi cũng liền trở nên thuận lý thành trương. Những đại thần kia biết, chỉ sợ thời tiết lại phải thay đổi. Cái loại tình huống này bọn họ mấy năm trước cũng phải trải qua một lần rồi. Lúc đấy Thái Kinh rơi đài, về sau Vương Phủ thượng vị. Vì lấy được nhân tâm, đem tân pháp của Thái Kinh giáng chức không đáng một đồng, hiện giờ khó bảo toàn Thái Kinh sẽ không đồng dạng làm như vậy. Chính là vì Lý Kỳ đến, Thái Kinh xuất tướng lần thứ tư so sánh với trong lịch sử đã trước hơn một năm, lại lĩnh ba tỉnh thành một đoạn giai thoại từ xưa đến nay chưa hề có. Tại phủ Khai Phong, trong một gian phòng nhỏ chỉ thấy bốn người thân mặc đồng phục ngục sai và một người tù phạm mặc áo tù cùng ngồi vây quanh một tấm bàn vuông. Trên bàn bày đặt một nồi lẩu sôi sùng sục, bên cạnh bày thịt và rau xanh, mấy người ăn rất là vui vẻ. Cả một đám phần tử quan phạm. Tù phạm này đúng là Lý Kỳ, vừa mới vào ở đến không lâu. Từ sau khi hắn đi vào phủ Khai Phong, thiếu doãn vương đình của phủ Khai Phong đau đầu vài ngày, ngủ không ngon giấc. Tuy nói đây là hoàng thượng chính mồm phân phó, nhưng Lý Kỳ cuối cùng lại là đại hồng nhân chức mặt hoàng thượng. Hơn nữa Thái Du ba phen vài lần thượng tấu còn chưa có hiệu quả, có thể nghĩ Lý Kỳ còn chưa thất sủng. Người muốn đối xử bình đẳng, chưa biết chừng về sau Lý Kỳ đi ra ngoài, bật người liền cho y đi giày nhỏ ngay. Vậy y không thể trêu vào. Nhưng nếu thả Lý Kỳ thì chính là cãi lời hoàng mệnh. Cần nhắc mãi vương đình vẫn là có ý định cho Lý Kỳ sự chăm sóc đặc biệt, tất nhiên là không thể cấp nhà tù ở, chẳng những thế còn cho hắn một mình một gian phòng. Lại sợ Lý Kỳ nhàm chán, vì thế liền phái vài thủ vệ thông minh chuyên môn bồi hắn nói chuyện phiếm. Rồi sao chỉ cần Lý Kỳ không rời khỏi trong phạm vi phủ Khai Phong, người muốn làm cái gì đều được, rượu ngon thịt ngon cung cấp. Hiện giờ mỗi ngày cứ đúng hạn là Túy Tiên Cư lại mang một bàn rượu và thức ăn đưa đến. Việc này đã làm bốn ngục sai vui mừng muốn chết. Mấy ngày nay cuộc sống đích thực là thần tiên nha. Đối diện một người gắp một miếng thịt dê từ trong nồi lẩu ra, thổi vài cái quăng vào miệng, khẽ nhai nhóp nhép, vẻ mặt say mê kia dường như là đang ăn sơn hào hải vị vậy, nâng chén liền nói: "Đại nhân, tiểu nhân mời ngươi một ly." Đừng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần đừng gọi ta là đại nhân, ta hiện tại là tù phạm của hoàng thượng Khâm Phong, điều này làm cho người khác nghe thấy sẽ không tốt, cả người vẫn gọi ta là Lý sư phó đi." Lý Kỳ khoát tay nói, ha hả cười, hiện giờ trên mặt tổn thương cũng đã khá hơn nhiều rồi. Rốt cuộc có thể tự nhiên động đậy những khối cơ trên mặt rồi. Bên trái một người cười nịnh nói, đại, à, Lý sư phó, người có nghe nói hay không, thái thái sư kia lại đang xuất tướng rồi. Đây là lần thứ tư rồi. Thái lão hàng, ông quả nhiên không làm ta thất vọng. Nếu để cho con của ông ngồi trên vị trí này, ta đây thực chính là mua dây buộc mình mà. Lý Kỳ cười nói, vậy sao, ta đúng là đáng mừng nha. Người nọ liên tục không ngừng gật đầu nói, cũng không phải sao, nghe nói ngài và thái sư quan hệ không phải là ít, nghĩ đến không mấy ngày là ngài có thể đi ra ngoài. Các ngươi cứ hy vọng ta đi ra ngoài như vậy hả? Người kia nói, không nói gần ngài, ngài đã tới nhiều ngày, là những ngày vui sướng nhất trong cuộc đời này của chúng tôi tự nhiên cũng không muốn ngài sớm đi như vậy ra ngoài, nhưng dù sao ngài cũng không phải là thuộc về nơi này, cho nên chúng tôi cũng hy vọng ngài có thể sớm có ngày đi ra ngoài. Thực biệt đàn nói, Lý Kỳ ha hả cười nói, hờ, yên tâm, cả người đã nhiều ngày tận tâm tận lực chiếu cố ta, ta nếu có cơ hội đi ra ngoài, tuyệt sẽ không bạc đãi các người đâu. Đa tạ Lý sư phó. Bốn người sau khi nghe xong thì nhất thời tâm hoa nộ phóng, dường như trước mắt bừng sáng. Bên phải một người khẩn trương thúc ngựa nói, Lý sư phó, cần ta giúp người tìm vài tiểu thư đến làm ấm giường hay không? Ba người còn lại vừa nghe nhất thời hối hận không thôi, chính mình cũng không có nghĩ tới điểm này. Bọn người kia, quả thực con mẹ nó là tà ác rồi, nhưng mà ta thích. Lý Kỳ lắc đầu nói, cái này miễn đi, ta là người quen giường, ngủ ở chỗ này cảm giác đã đủ rồi, miễn cưỡng, đâu còn có tâm tư làm những sự tình kia, miễn đi, chỉ là thích thì thích, an toàn vẫn phải là đặt ở vị trí thứ nhất. Lão nhị, không phải đại ca tao nói là ngươi, nữ nhân của Lý sư phó người nào không phải mạo như thiên tiên, sao có thể coi trọng những điều thứ này? Ấy, chuyện đó rất xin lỗi, Lý sư phó là ta nói sai, ta tự phạt một ly. Lý Kỳ cười khổ lắc đầu, trong lòng cũng có chút tưởng niệm các nàng đấy. Kỳ thật ngày Lý Kỳ vừa mới vào ngục, Quý Hợp Đô, gia luật cốt dục Phong Nghi Nô liền đến thăm hắn. Ba mỹ nữ vừa đứng ở nơi đây, tuy rằng đều là mang khăn lụa che mặt, nhưng đã khiến cho đám xa nhà phủ khai phong này nhìn đến nước miếng ràng rụa. Bởi vì lúc đấy tam nữ còn không rõ ràng lắm tình huống là gì, chỉ có điều theo trong miệng Tần phu nhân biết được, Lý Kỳ là vì và Triệu Gia đánh nhau nên bị bỏ tù. Ẩu đả với vương tử, đây là tội lớn biết bao nhiêu. Quý Hồng Nô lúc đấy liền ngất xỉu đi, tới phủ khai phong Quý Hồng Nô lại khóc lóc không thành tiếng. Phòng Nghi Nô trước sau vẫn cứ như một, đem tội đặt lên người mình. Lý Kỳ là khuyên can mãi mới bỏ đi băn khoăn trong lòng các nàng, làm cho các nàng yên tâm, chiếu cố thật tốt chính mình là được rồi. Cũng đừng đến đây nữa. Hắn còn đặc biệt dặn dò Phong Nghi Nô, bảo nàng những ngày này ít đi ra ngoài, thành thành thật thật ở cùng một chỗ với Lý Sư Sư. Dù sao hắn cũng sợ lão hắc cầu Thái Du này sẽ thừa cơ hội làm khó dễ. Tam nữ về nguyên bản thì vẫn chưa yên tâm, còn đặc biệt đi tìm Bạch Thế Trung. Mãi đến khi Bạch Thế Trung nói cho các nàng biết Lý Kỳ không có việc gì, các nàng mới hoàn toàn yên lòng, lấy Lý Kỳ làm lão công. Thật đúng là khoái hoạt thì cũng thống khổ. Đang lúc năm người ăn hứng chí khá cao, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, lại nghe được có người nhỏ giọng nói, các người đừng ăn nữa, Thái tử điện hạ đến đây bảo các người mang bộ soái đi ra ngoài. Thái tử? Bốn ngục xài kia sợ tới mức thiếu chút nữa thì rúi đầu vào trong nồi lẩu, khẩn trương mang mũ sửa sang lại quần áo. Rốt cuộc đã tới. Khóe miệng của Lý Kỳ lộ ra một tia ý cười quỷ dị. Lý sư phó, chúng ta nhanh lên đi thôi. Đi cái chi mà cứ như vậy đi ra ngoài, các người còn có muốn đi làm nữa không? Mau đưa sừng xích trèo lên cho ta chứ. Lý Kỳ coi bộ dáng bốn người này khẩn trương thì tức giận dạy dỗ bọn họ một chút. Đắc tội. Còn các ngươi, nửa miệng đều lau sạch sẽ cho. Nếu chẳng may khiến thái tử thấy được, chỉ các ngươi một tội tham ô nhận hối lộ, ta đây cũng không giúp được các ngươi. Dạ. Bốn người ba chân bốn cẳng treo xiềng xích lên cho Lý Kỳ, lại lau sạch sẽ miệng, tiêu diệt chứng cớ. Lúc này mới mang theo Lý Kỳ đi ra ngoài. Kỳ thật phải nói là Lý Kỳ mang theo bọn họ đi ra ngoài. Lúc này ở trong hành lang phủ khai phong đang ngồi ba người. Ngồi ở chính giữa đúng là thái tử Triệu Hoàn. Bên trái chính là hữu tướng Bạch Thế Trung, bên phải chính là thiếu doãn phủ khai phong Vương Đình. Một người tiến lên trước thông báo nói, khởi bẩm đại nhân, phạm nhân đã được đưa tới. Vương Đình vỗ mạnh bàn một cái nói, làm càn, phạm nhân là các ngươi kêu sao, mau mời kinh tế sử lên đây. Xa nhà kia sợ tới mức chấn động lên tiếng, nhanh chóng lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau một trận loảng xoảng truyền đến, sau đó chỉ thấy Lý Kỳ tóc tai bù xù, hai tay hai chân mang theo xiềng xích chậm rãi bước tới. Này, đây là Lý Kỳ sao? Tại sao thành cái bộ dáng này rồi hả? Bạch Thế Trung sắc mặt cả kinh nhíu mày nhìn phía Vương Đình, sắc mặt của thái tử cũng hơi có vẻ không hài lòng. Vương Đình thực sự là cảm thấy vô cùng oan uổng nha, y cũng không biết xiềng xích này là từ đâu mà đến, mọi người mau chạy lên. Không phải là chuẩn bị cho ta tới một tam đường hội thẩm đi. Lý Kỳ đi đến giữa thì kho mình thi lễ nói. Tội thần Lý Kỳ tham kiến thái tử điện hạ, hữu tướng thiếu doãn. Người là Lý đại gia của ta à? Vương Đình vừa vàng đứng dậy đáp lễ nói, hữu lễ. Nói xong y lại chỉ vào hai sai nha bên cạnh Lý Kỳ cả giận nói, mấy người các ngươi là ăn gan báo đi, ai lại cho các ngươi đeo lên người kinh tế sử những đồ chơi này đấy, còn không mau lấy đi. Dạ. Hai sai nha kia nhanh nhẹn đem xiềng xích trên người của Lý Kỳ lấy xuống, rồi sau đó liền thối lui ra khỏi đại sảnh. Triệu Hoàn khẽ cười nói, Lý Kỳ, phụ hoàng khiến ta hỏi ngươi, ngươi đã biết sai chưa? Giọng điệu thật sự là hiền lành, không có chút nào mang ý tứ chất vấn. Lý Kỳ cúi đầu tỉnh ngộ nói, tội thần ở trong lao rút kinh nghiệm sương máu, tỉnh lại khi tỉnh lại, hối hận lại hối hận, đã khắc sâu nhận thức đến chính mình phạm vào tội nghiệt, quả thật có phụ thánh ân, tội thần chỉ cầu vừa chết lấy ơn tạ hoàng ân. Tiểu tử này là bị cái gì kích thích đi, nhiều đại sự, liền la hét phải lấy cái chết tạ tội. Bạch Thế Trung lau một phen mồ hôi lạnh, cảm thấy không biết nên nói gì. Triệu Hoàn cũng cười khổ một tiếng nói, cũng không có nghiêm trọng như ngươi nói đâu. Hiện giờ phụ hoàng đã biết được chuyện đã xảy ra, tuy rằng bất kể như thế nào, người cũng không nên ra tay đối với tam đệ ta. Nhưng là chuyện có nguồn gốc của nó, tội khác có thể miễn. Phụ hoàng nhớ lại ngươi là vi phạm lần đầu, cố phạt trừ ngươi nửa năm bổng lộc để cảnh cáo. Việc này liền dừng ở đây, nếu còn có lần sau nữa, nhất định nghiêm trị không tha. Ngươi có nghe rõ chứ? Nửa năm bổng lộc đối với Lý Kỳ mà nói chỉ là cái hắt xì hơi. Lý Kỳ không bị cản trở, vui đến phát khóc, vội nói: Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn, Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn à. Này, người cũng biến đổi quá nhanh đi. Bạch Thế Trung bị tố chất thần kinh của Lý Kỳ này khiến cho đầu có chút choáng, ho nhẹ một tiếng, cười nói: Lý Kỳ nha, việc này Thái tử Điện Hạ đã giúp ngươi không ít đâu, chính là vì Thái tử Điện Hạ cầu tình cho ngươi, Hoàng thượng mới xét xử lý ngươi. Triệu Hoàn đè đè tay cười nói: Hữu tướng nói quá lời, ta cũng chỉ là theo thực tế, không đáng giá mà nhắc tới. Liền các ngươi diễn vở này, ôi thực sự là rất vụng về rồi, thật không thể so sánh được với vương phủ. Lý Kỳ thở dài nói: Ây, đã tạ Thái tử, vì tội thần mà cầu tình, tội thần vô cùng cảm kích. Mau, mau miễn lễ. Triệu Hoàn đột nhiên tự mình đi xuống nâng Lý Kỳ dậy, vỗ vỗ bả vai hắn, ý tứ không cần nói cũng biết, nhưng khiến Lý Kỳ ghê tởm một trận, cười nói: Người đi thay y phục trước đi đã. Một lát sau, Lý Kỳ đổi lại một bộ quần áo sạch, liền cùng Triệu Hoàn, Bạch Thế Trung ra phủ khai phong. Tài Ưng Lao Ngục ngắn ngủi rốt cục là hạ màn, Vương Đình cũng rốt cục tiễn được cái vị đại Phật này đi. Ba người vừa đi tới bên ngoài, Mã Kiều đã sớm đợi ở đây, khẩn trương dắt ngựa tiến lên cười hỏi: Hey, bộ soái, người vẫn khỏe đó chứ? Lời này vừa nghe được thì có chút ý tứ vui sướng khi người ta gặp họa. Lý Kỳ hừ nói: Đã tạ người quan tâm, bên trong khá tốt, ngày khác ngươi đi vào ngồi xổm ngồi xổm. Mã Kiều vội phất tay sợ hãi nói: Ê, miễn đi, ta cũng không muốn vào chỗ đó. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên một người phi ngựa vọt tới, chỉ thấy một soái ca đầu đội kim quan phóng ngựa lại. Người tới không ai khác, đúng là Vận Vương Triệu Giai. Mà cái thằng kia, để mang lại. Chỉ trong khoảnh khắc Triệu Giai vọt tới trước mặt mấy người, ngựa cũng còn chưa có dừng hẳn đã vung roi ngựa hướng tới Lý Kỳ. Ba. Mã Kiều thân hình nhoáng lên một cái, một tay nắm chặt roi ngựa đang vút tới, khẽ cao mày nói: Kính xin điện hạ hạ thủ lưu tình. Hạ nhân lớn mật, còn không tránh ra cho bổn vương. Triệu Giai thẹn quá hóa thành giận nói. Biến cố bất thình lình khiến Triệu Hoàn giật mình kinh hãi. Sau khi ổn định tâm thần quát: Tam đệ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi có đem người đại ca này để vào mắt hay không? Triệu Giai có thở nói: Đại ca, thằng nhãi này thế mà lại dám động thủ đánh ta, ngươi còn vì sao muốn thả hắn? Tôn nghiêm hoàng gia của chúng ta ở chỗ nào? Không phải là ta muốn thả, đây là ý tứ của phụ hoàng. Triệu Giai nói xong lại hướng tới Lý Kỳ nói: Lý Kỳ, ngươi hãy nói lời xin lỗi tam đệ ta đi. Miễn đi. Triệu Giai tay phải thoáng hơi dùng sức nói, buông tay. Mã Kiều liếc mắt đi Lý Kỳ, gặp Lý Kỳ gật đầu mới buông tay ra. Triệu Giai căm tức lườm Lý Kỳ một cái, thẳng nhãi người chờ đấy, việc này tuyệt còn chưa xong, bổn vương nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Nói xong y lại liếc mắt nhìn Triệu Hoàn, đè dây cương, roi ngựa hung hăng vụt xuống, giục ngựa nhanh chóng rời đi. Triệu Hoàn nhìn bóng của Triệu Giai rời đi, trong mắt hiện lên một tia cười đắc ý, nhưng chỉ là chợt lóe qua, lập tức hướng tới Lý Kỳ nói: Người không sao chứ? Lý Kỳ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Triệu Hoàn thở dài: Tam đệ ta đã bị phụ hoàng làm hư rồi, vẫn còn giống như tiểu hài tử vậy, tính khí táo bạo, không coi ai ra gì. Ngày khác chờ nó hết giận rồi, ta lại đi giúp người nói một chút. Người còn có thể dối trá thêm một chút nữa không? Lý Kỳ cười khổ nói: Hảo ý của thái tử, tại hạ tâm lĩnh. Vận Vương điện hạ đừng hiểu lầm, tại hạ thâm hậu muốn tiêu trừ, vậy thì thật là khó hơn lên trời. Tùy ý thôi. Triệu Hoàn đảo mắt một cái nói: Chỉ sợ cũng chỉ có như thế. Ôi, ta thật sự là vì tam đệ mất đi một vị lương bằng tri kỷ như ngươi mà cảm thấy tiếc nuối à? Lý Kỳ lắc đầu nói: Điện hạ nâng đỡ rồi, ta tính là lương bằng tri kỷ cái gì chứ? Điện hạ, Lý Kỳ nơi này cũng không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta hãy tìm chỗ nào đó ngồi nói đi. Bạch Thế Trung ha hả nói. Lý Kỳ cười: Hờ, muốn mời không bằng tình cờ gặp mặt, nếu không liền tới tiểu điếm, tại hạ làm đông chủ, coi như là ta cảm tạ thái tử điện hạ và hữu tướng xuất thủ tương trợ. Được, vậy liền đi tới Túy Tiên Cư. Đi vào Túy Tiên Cư, vài tử bào khách hàng thấy Lý Kỳ đã trở lại, sĩ khí đại trấn, đều tiến lên phía trước an ủi, nhưng thấy thái tử hữu tướng ở đó, vì vậy cũng không có nhiều lời chuyện gì. Lý Kỳ nhất nhất đáp lễ xong liền cùng với thái tử và Bạch Thế Trung đi lên tới phòng thiên hạ nhân gian ở trên lầu 3. Lý Kỳ và Triệu Hoàn thật ra là một chút giao tình cũng không có, hai bên cũng không biết đối phương, lúc mới bắt đầu không khí có chút nặng nề, toàn bộ nhờ Bạch Thế Trung ở giữa bắc cầu, trò chuyện một chút thì cũng liền quen hơn, nhưng trong lời nói thì đều tràn đầy ý lôi kéo. Kỳ thật đây cũng không phải là lần đầu tiên Triệu Hoàn lôi kéo Lý Kỳ nữa, nhưng lúc trước Lý Kỳ cũng không muốn lẫn vào gia sự của hoàng gia, vẫn luôn là suy đoán hiểu được giả bộ hồ đồ. Nhưng lần này Lý Kỳ cũng không có tiếp tục giả bộ hồ đồ rồi. Không những thế, hắn còn mơ hồ biểu đạt ý nguyện của mình trợ giúp ý nguyện của Triệu Hoàn. Đây đã khiến cho Triệu Hoàn cực kỳ hưng phấn, y tự nhận là thành ý của mình đã đả động Lý Kỳ, cũng giống như ba lần mời trước đó, không khỏi uống thêm mấy chén. Mấy người càng tán gẫu càng hợp lý, có phần còn cảm thấy hận là đã gặp nhau muộn. Thật sự là danh sư xuất cao đồ nha. Lý Kỳ, tay nghề đồ đệ này của ngươi cũng là vô cùng cao đó. Triệu Hoàn ăn 7 phần ăn no, uống một ngụm rượu, khẽ cười nói. Bữa ăn này y thực sự là cực kỳ thích. Đối thủ lớn nhất rơi đài và được một thành viên tướng tài, thật sự là song hỷ lâm môn. Lý Kỳ nở đùa nở thực, điện hạ. Lời này cũng đừng để cho tiểu tử kia nghe thấy được. Nếu tiểu tử kia biết thái tử cũng khen đồ ăn của y ngon, vậy chừng đêm nay đều không ngủ được, ngày mai nhất định sẽ mắc sai lầm. Kình Thế Sử thực sự là một diệu nhân ra. Triệu Hoàn cười ha ha, ánh mắt lại liếc về hướng Bạch Thế Trung. Bạch Thế Trung ha hả cười, đột nhiên nói, Lý Kỳ, thái tử điện hạ biết ngươi từ trước đến nay đều nhiều chủ ý, cho nên có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ nghĩ kế. Quả nhiên là không có bữa cơm miễn phí, cần mẹ nó chứ, bữa cơm này hình như là ta làm ông chủ mà, thua lỗ rồi. Lý Kỳ cười nói, không dám nhận, hữu tướng nói quá lời, không biết là chuyện gì. Bạch Thế Trung nói ngay vào điểm chính, là về Cảnh Chiêm Sự đấy. Sự tình lần trước thì ngươi cũng biết rõ, có biện pháp gì khiến Cảnh Chiêm Sự trở lại Đông Cung hay không? Chó má, lão tử vừa mới ra khỏi lao, người đã muốn ta giúp ngươi tìm tình nhân cũ về, đây là cái chuyện khỉ gì chứ? Lý Kỳ trầm ngâm một lát mới nói, việc này cũng không khó. Triệu Hoàn mừng rỡ hỏi vội, vì sao vậy? Người nhiều nữ nhân như vậy, cố tình lại đi yêu một người nam nhân, tư tưởng của vương tử thực không phải là phàm nhân như ta đây có thể hiểu được đâu. Lý Kỳ coi vẻ mặt sung sướng của Triệu Hoàn, thật muốn tát cái tên Triệu Hoàn này một cái cho y tỉnh lại, ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói. Lần trước vương phủ buộc tội Cảnh Chiêm Sự, cũng không có chứng cứ rõ ràng, cho nên thái tử chỉ cần cầu một người là được rồi. Triệu Hoàn nói, ai? Mẹ của Định Vương. Lý Kỳ cười nói, Cảnh Chiêm Sự ngày đó là bị điều đi làm người hầu cho Định Vương, cho nên chỉ cần mẹ con Định Vương ở trước mặt hoàng thượng thay Cảnh Chiêm Sự nói tốt vài câu, như vậy những lời vương phủ nói lúc trước kia liền tự sụp đổ. Đến lúc đó thái tử lại cầu hoàng thượng để Cảnh Chiêm Sự về Đông Cung, đó chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Triệu Hoàn nghe xong thì trong mắt sáng ngời, vỗ tay một cái nói, hay, kế này rất hay nha, thủ đoạn của Kinh Thế Sử quả thực rất được. Lý Kỳ khiêm tốn cười nói, không dám không dám, tài cán vì thái tử phân ưu là phúc phần của Lý Kỳ ta. Triệu Hoàn nghe vậy thì cực kỳ vui mừng, y vẫn luôn luôn nội liễm, cũng ha ha mỉm cười. Ba người lại nói chuyện phiếm vài câu. Triệu Hoàn và Bạch Thế Trung thì liền đứng dậy cáo từ. Bọn họ đã đạt được mục đích hôm nay tới đây. Lý Kỳ sau khi tiễn bước hai người, đi tới một gian phòng trang nhã tại lầu 2 ngồi xuống, hướng tới Triệu Tinh Yến đang ngồi đối diện, cảm thấy bất đắc dĩ nói. Kỳ thật khi ta tới, liền nghĩ là liệu cô có ở đây hay không? Triệu Tinh Yến khẽ mỉm cười nói, chẳng ra người cùng thái tử ca ca nói chuyện khá tốt nhỉ? Lý Kỳ ha hả nói, ta là người khá hay nói, nam hay nữ đều nói chuyện như vậy, cho dù là bất nam bất nữ. Nói tới đây, hắn khẩn trương ngậm miệng lại. Triệu Tinh Yến lườm hắn một cái nói, ngươi và Tam ca cảm tình tốt như vậy, tại sao đột nhiên lại cãi nhau, liền lập tức trở mặt rồi hả? Các nàng này khứu giác còn rất là nhạy bén đây. Lý Kỳ nói, đầu tiên không phải là ta muốn cùng y cãi nhau trở mặt, mà là y thành tâm tới tìm ta gây phiền toái, ta đã nhường nhịn khắp nơi rồi. Ngươi nói nhường nhịn là chỉ đánh cho y mặt mũi bầm dập sao? Lý Kỳ lắc đầu nói, đó là không thể nhịn được nữa. Cô có biết không, mấy ngày hôm trước y đến phòng làm việc của ta, một câu đều không có nói, liền một quyền đánh vào trên mặt ta. Có rất nhiều người đã nhìn thấy đấy, vuốt mặt phê nề mũi, ta đó là không thể nhịn. Về phần nguyên nhân ta cũng không muốn nói nhiều lời, cô tự hiểu là được. Triệu Tinh Yến hồ nghi nhìn hắn một cái nói, vậy ngươi bây giờ là đầu nhập vào thái tử đường ca của ta hay sao? Lý Kỳ khoát tay nói, chưa nói tới đầu nhập vào, trợ giúp lẫn nhau đi, đây cũng là chiều hướng phát triển mà. Triệu Tinh Yến khẽ nhăn mày ngài, trầm ngâm một lát mới nói, nhưng sao ta cảm giác chuyện đã xảy ra mấy ngày qua nay quá mức là đương nhiên rồi. Một cánh cửa ngầm kia, vương phủ về hưu, Tam ca nổi giận cùng ngươi trở mặt, tiếp theo là ngươi bị bỏ tu, thái kinh xuất tướng, thái tử ra tay tương trợ, ngươi ra tù. Lý do mỗi một sự kiện phát sinh đều là vô cùng đầy đủ, hết thảy là nước chảy thành sông, làm cho người ta không phát hiện được sơ hở, giống như là đã được chuẩn bị tốt vậy. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, nếu là đã xảy ra, đương nhiên là nó có lý do phát sinh, nếu là không có thì như vậy cũng sẽ không xảy ra, như vậy cũng tốt so với cô ngồi ở chỗ này. Hắn nói phong kinh vân đạm, nhưng phía sau lưng dĩ nhiên là ướt đẫm. Ngươi nói cũng có đạo lý. Triệu Tinh Yến thoáng gật đầu, kỳ thật trong đầu nàng cũng là một đoàn bột nhão. Dù sao một loạt sự tình phát sinh quá là nhanh, làm cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Đột nhiên chắp tay nói, ồ, thiếu chút nữa đã quên, nói với ngươi một tiếng, chúc mừng, chúc mừng. Kính nhờ, cái chuyện là như ra tù này, vẫn là đừng chúc mừng thì tốt, nếu có thể không đề cập tới vậy lại càng tốt hơn nữa. Lý Kể lắc đầu nói, ta lại không phải là chúc mừng ngươi ra tù, chẳng lẽ là chuyện vương phủ về hưu? Vậy tiếng chúc mừng này của cô không khỏi là quá trễ rồi. Triệu Tĩnh Yến hãy còn lắc đầu nói, ta là chúc mừng ngươi, thái sư rốt cục xuất tướng lần thứ tư rồi. Đối với ta mà nói, chẳng lẽ so việc thái sư xuất tướng so với việc ta ra tù còn có ý nghĩa hơn sao? Lý Kỳ tức giận nói. Triệu Tinh Yến gật đầu nói, đó là dĩ nhiên, ngươi ra tù đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Hoàng thượng kỳ thật cũng không muốn làm như vậy, Chỉ có điều ngươi đánh con của ông ta, nếu là làm như không thấy, vậy sẽ tổn hại uy nghiêm của hoàng gia. Tuy nhiên ngươi thật đúng là hạ thủ được. Ta mấy ngày trước đây vẫn nàn tam ca, thiếu chút nữa ta đã không nhận ra. Từ xưa đến nay, chỉ sợ ngươi đúng là người thứ nhất. Đây cũng không phải là một chuyện đáng kiêu ngạo. Lý Kỳ tức giận nói, ta cũng không khá hơn bao nhiêu, ngươi lại không đến thăm ta. Triệu Tuyết Nghiến hử nhẹ nói, ta cũng họ Triệu đấy. Ngươi đánh đường ca ta, ta còn vẫn là ngươi. Ngươi đây là muốn hại ta đi. Nói xong nàng phất tay nói, thôi, thôi, việc này nếu đã qua, vẫn là miễn bàn tới thì tốt hơn. Cao Kiến, Lý Kỳ gật đầu đột nhiên nói, ngươi nói thái sư xuất tướng rồi, chuyện thứ nhất sẽ là làm cái gì? Triệu Tuyết Nghiến cười nói, ngươi cứ nói đi. Hai người liếc nhau, tất cả đồng thanh nói, cải cách. Xem ra ngươi nghĩ giống như ta. Triệu Tinh Hiến nói, đây cũng là thái sư từ trước nhất quán thực hiện, nhưng không giống với dĩ vãng, chính là lần này lão cũng không cần phí cần não của mình mà suy nghĩ. Đương nhiên, lão nghĩ cũng không ra hồn. Hiện giờ lão chỉ cần đem nhiệm vụ này giao cho ngươi là được. Kể từ đó, cuộc sống của ngươi sẽ sống khá giả hơn rồi. Mặt trên có thái kinh, cao cầu thay ngươi đỡ đòn. Ồ, hiện giờ còn có thêm cả thái tử nữa. Phía dưới dân chúng lại phi thường ủng hộ ngươi. Bất kể là cải cách hay là ở phương diện khác, ngươi rốt cuộc có thể buông tay hay là buông chân đi làm, không cần lại sợ đầu sợ đuôi. Quyền lực trong tay ngươi cũng sẽ mở rộng rất nhiều. Nếu ta không chúc mừng ngươi, làm nửa bằng hữu như ta đây cũng quá là không hiền hậu rồi. Lý Kỳ co đầu rụt cổ lại nói, có tốt như cô nói hay không, ta nếu được định giá cao giống như vậy, nếu chẳng may không như lời cô nói, ta đây chẳng phải là sẽ phi thường mất mát. Đến lúc đó, cô nhất định về tới an ủi ta. Ồ, nhớ rõ là mặc đồ nữ trang. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 156 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 157.